Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, chương 211, tê lợi ta. Cái kia dê cái đầu không nhỏ, mà tinh thần cũng không tệ lắm. Cái đó mặc dù bị trói bốn cái móng, nhưng vẫn là ra sức giãy giụa, không ngừng phát ra be be tiếng kêu. Trương Đại Long dùng sức đá dê một chân. Hắn cố hết sức đem dê kéo tới đen xì phế vòm cầu bên cạnh. Sau đó lại từ tiểu hồng xe bên trên cầm cái túi, cũng ném ở dê bên người. Khương Viện Viện vẫn điểm lấy chân nhìn, không nghĩ tới bờ một bên thổ địa ẩm ướt, nàng đứng được lâu, không nghĩ tới dưới chân trượt đi, lạch cạch một tiếng tựu ngã ở trong bụi cỏ. Trương Đại Long tựa hồ nghe đến động tĩnh, hắn đột nhiên đứng người lên, sau đó bước nhanh hướng bên này đi tới. Khương Viện Viện dọa đến động cũng không dám động, nàng ghé vào trong bụi cỏ, dùng sức ngừng lại hô hấp. Không nghĩ Trương Đại Long nhưng không có, hắn chỉ là cúi người, từ chung quanh hao một chút cỏ xanh, sau đó đi trở về đi, đem cây cỏ nhét vào dê dê bên miệng. Cái kia dê nhìn thấy ăn, nhất thời đem chính mình hiểm cảnh quên mất không còn một mảnh. Không còn be be kêu loạn, mà là đưa cái cổ nhai khởi thảo tới. Trương Đại Long đem cây cỏ ném ở sơn dương bên miệng. Hắn đứng người lên duỗi người một cái này mới nhìn hai bên một chút, xác định chung quanh không có dị động về sau, tranh thủ thời gian chen vào trong xe, cấp tốc nhanh chóng lái rời bụi cỏ lau. Tiếp tục đi theo Trương Đại Long, hay là lưu tại nơi này phòng thủ, dê, chờ thỏ. Khương Viện Viện giây lát ở giữa tựu làm xong quyết định. Không biết vì cái gì, nàng trong tiềm thức cảm thấy Trương Đại Long hành động, kỳ thật đã cũng không trọng yếu như vậy. Tiểu Hồng xe điều tra kết quả, cùng với nàng tưởng tượng được có chút cách xa nhau rất xa. Khương Viện Viện có chút tiếc nuối. Nàng ngồi tại xương bồ trên cỏ, tốt một hồi mới bớt đau tới. Nàng xem thấy nằm tại vòm cầu một bên dê cùng kia túi đồ vật, quyết định còn là muốn chờ một chút, tối thiểu phải tìm tòi hư thực. Không rõ đợi bao lâu, ngay tại sự kiên nhẫn của nàng sắp bị mất đi thời điểm, nàng nghe được nơi xa truyền đến xe xích lô thình thịch âm thanh. Nàng tranh thủ thời gian điều chỉnh tư thế, quả nhiên, cách lấy lắc lư cỏ lau, có người chính cưỡi xe xích lô hướng bên này lái qua. Xe xích lô chậm rãi tới gần, Khương Viện Viện cũng chậm chậm thấy rõ lái xe người kia. Người kia mặc xác thực có chút kỳ quái, hiện nay khí trời đã tiến đầu hạ, nhưng hắn tay bên trên lại mang theo một bộ rách dưới lông bao tay. Người mặc một bộ bẩn như vậy hắc sắc áo khoác, đầu bên trên còn mang theo một đỉnh càng bẩn mũ lưỡi chai. Cái này cũng chưa tính, trên mặt hắn còn che lại thật dày hắc sắc đại khẩu trang, trên sống mũi còn mang lấy một bộ đại hắc kính dâm. Cả người hắn bao quanh đến cực kỳ chặt chẽ, cơ hồ là theo mũi chân vũ trang đến cọng tóc. Nhưng hắn kia nhếch nhác trang điểm, nhìn tựu là một cái kẻ lang thang. Mà kia y phục phối hợp đến đơn giản so với tê lợi ca còn muốn tê lợi ca. Người kia đem xích lô điện đứng tại dê bên cạnh. Hắn còng lưng sau gáy, thân thể cứng đờ từ trên xe bước xuống, chờ đi đến dê bên người. Hắn tựu cung dưới thắt lưng nửa ngồi lại, nhô ra hai đầu ngón tay lật qua lật lại mấy lần đầu dê. Dê thân, ném ăn cỏ dê phát ra mấy lần tiếng kêu, tựa hồ tại kháng nghị hắn quấy dày chính mình bữa ăn ngon. Tê lợi ca vươn tay, đột nhiên dùng sức hướng dê trên người ấn mấy lần. Hình như tại ước lượng mới không mới mẻ, kiện không khỏe mạnh, kia dê đại khái là bị đau. Cái đó ra sức vùng vẫy một hồi, bốn cái móng liên tục loạn đạp, không ngừng lớn tiếng gào thét. Tê lợi ca thu tay lại. Hắn đem khẩu trang có chút hướng xuống kéo một giờ, xích lại gần cái kia dê, sau đó nhắm lại mắt, hít vào một hơi thật dài, ngay tại hắn một bộ phận vẻ mặt lộ lúc đi ra. Cách đó không xa, Khương Viện Viện bỗng nhiên che miệng của mình. Sống cầm vọt tới bên miệng, tiếng thét chói tai nuốt trở vào. Người kia mũi chỗ trên da thịt đã đến hoàn toàn không có da thịt. Không chỉ không có da thịt, đơn giản liền không có mũi. Nơi đó chỉ là đỏ rực một mảnh, xem như bị bỏng nước sôi qua heo hơi chậm chạp. Càng thêm đáng sợ chính là sống mũi của hắn cũng vặn vẹo sụp đổ. Chỉ miễn cưỡng nhìn ra còn có hai cái hắc lỗ, tựa hồ là chút giận địa phương. Khương Viện Viện không tự chủ được lại dùng mình một cái. Nàng dọa đến vẫn không nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy tê lợi ca nhặt lên bên cạnh túi. Sau đó đem dê bốn cái chân tích lũy cùng một chỗ. Dê tuyệt vọng kêu, tê lợi ca lại nhẹ nhàng một tay một xách, tựa như xách siêu thị túi giống như, nhẹ nhàng liền đem cái kia phì đại sơn dương đề. Sau đó đi nhanh quay người tiến lên, đem dê cùng đồ vật đều thùng thùng ném bỏ vào xe xích lô trong xe. Khương Viện Viện kinh ngạc vô cùng, phải biết, vừa rồi tự liền Khôi Ngô Trương Đại Long lôi kéo cái kia dê đều vất vả. Mà tê lợi ca nhìn qua lại tàn lại gầy, nhưng hắn mang theo dê đơn giản như là cầm một cái vũ mao giống như nhẹ nhàng. Nàng không dám lên tiếng, chỉ là trốn ẩn nghiêng bên phải, nhìn lấy tê lợi ca buông xuống đồ vật. Lúc này, nàng mới nhìn đến tê lợi ca bên trái ống quần trống rỗng. Rõ ràng so với bên phải gầy gò, nhìn xem như lắp chân giả. Tê lợi ca theo trong xe móc ra một khối bẩn như vậy nhựa plastic bố. Đem xe toa toàn bộ che kín, chỉ để lại một điểm nhỏ vá, đại khái là để dê hô hấp. Hắn lại lấy ra một sợi dây thừng, đem nhựa plastic bố bốn phía cột chắc. Làm xong những này, hắn vịn xe đệm, vuốt vuốt bên trái đầu gối, lại lôi lôi bên phải cánh tay. Sau đó chậm rãi bò lên trên xích lô điện, đột đột đột hướng tới phương hướng mở đi ra. Khương Viện Viện vốn là dọc theo bờ sông bụi cỏ, cẩn thận từng ly từng tí đi theo xe xích lô. Nhưng ngay tại tê lợi ca lâm thượng giang đê lúc, hắn đột nhiên quay đầu, cảnh giác hướng Khương Viện Viện cái phương hướng này nhìn thoáng qua. Khương Viện Viện dọa đến lập tức cúi đầu, chờ nàng lần nữa lúc ngẩng đầu lên, xích lô điện đã biến mất tại như nước chảy cầu lớn bên trên. Khương Viện Viện dọc theo hoang vắng đường nhỏ bò lên trên cầu. Bởi vì đã đến muộn cao điểm thời điểm, cầu lớn phía trên đông nghịt, theo dưới cầu hoang tàn vắng vẻ quả thực là hai thế giới. Nàng không còn ý đồ tìm kiếm tê lợi ca bóng dáng. Nàng nỗ lực bình phục cực tốc khiêu động trái tim, tự an ủi mình đây chẳng qua là trùng hợp tê lợi ca hẳn không có phát hiện mình. Cách xa như vậy, hắn cũng không có khả năng phát hiện mình. Không quá lập tức nàng lại ảo não. Chuyện này nhìn qua kỳ lạ, nhưng theo phạm tội kéo không bên trên quan hệ, đừng nói gì đến bắt cóc, lừa bán nặng án. Khương Viện Viện nghĩ nghĩ, rốt cục muốn ra một loại khả năng tính. Đây hết thảy có lẽ chỉ là bởi vì tê lợi ca không cẩn thận hủy dung. Hắn dung mạo đáng sợ, không muốn cùng người liên hệ. Sở dĩ dùng tiền để Trương Đại Long cho hắn mua đồ ăn cùng sinh hoạt nhu yếu phẩm đi. Đại khái là như thế một loại khả năng tính a. Bất quá, tê lợi ca ăn mặc mặc dù phá, thức ăn cũng thực không tồi. Lớn như vậy một con dê, đủ hắn ăn một đoạn thời gian đi. Khương Viện Viện trở lại sở cảnh sát, hướng thái cục trưởng hội báo tình huống. Không quá nàng không có đề cập tê lợi ca, chỉ nói mình theo dõi Trương Đại Long, xác nhận trong cốp sau giấu dê sự tình. Thái cục trưởng lộ ra một bộ sớm biết biểu tình như vậy. Bất quá, hắn nhìn Khương Viện Viện biểu tình tiếc nuối, hay là an ủi vài câu nói, là dê liền không sao nha, lần này không có chuyện xấu phát sinh, chúng ta nên cảm thấy cao hứng. Phạm pháp phạm tội sự tình càng ít, chứng minh đám dân thành thị trôi qua vượt yên ổn không được bởi vì chính mình sự nghiệp tâm mạnh. Tựu ngóng trong lúc trước có thể gặp được vụ án lớn nha. có án tử, tự hữu thụ hại người. Chúng ta cảnh sát mục đích cuối cùng là để thiên hạ không kẻ trộm, mà không phải mỗi ngày bắt trộm. Khương Viện Viện cúi đầu, nàng lật lên khinh thường, ngữ khí mệt mỏi. Thái cục, ngươi nói đúng, ta đã biết, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.